Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Bình Định phản loạn, không thành vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Lý Vô Ngạo gật đầu, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Sunet lão bà, như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ rồi hả? Đừng nóng vội, Vô Ngạo lão công. Sunet hướng về phía Lý Vô Ngạo quyến rũ cười, lộ ra một bộ có chút ánh mắt danh mãnh, tiếp tục nói ra: Ta hiện tại muốn tỏa trấn Hokage Đại Lâu văn phòng, phân thân thiếu phương pháp, cho nên không đi được. Ân, ta làm cho Shizun cùng ngươi đi. Nàng biết Konoha ngục giam ở người nào địa phương. Huyền, ha ha, vậy làm phiền Shizun tiểu thư. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Sunet bên cạnh Shizun, nhẹ giọng cười, nói rằng, cũng đối với Shizun quăng một đạo hữu chút tà ác nhãn thần. Nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo cường hôn chính mình, cảm thấy khó xử tình cảnh. Shizun ngọc dung hơi đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, ánh mắt lạc hướng Sunet, mang theo một tia oán trách giọng nói ra: Sunet đại nhân, vì sao phái ta đi? Phái người khác đi vậy có thể à? Người khác cùng Vô Ngạo lão công đều không thế nào quen thuộc, ngươi đi vừa lúc. Sunet gật đầu, lập tức có chút nghiêm túc nói ra: Hiện tại Konoha ngục giam phi thường hỗn loạn, các ngươi hay là tốc độ đi trước, bằng không nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta đây cái đệ ngũ Hokage cũng có chút thất bại. Nghe Sunet nói xong nghiêm túc như thế, Shizun cũng không tiện nói gì, làm chỉ phải khẽ gật đầu, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau hướng phía Konoha thôn ngục giam phương hướng đi tới. Một đường chi, Lý Vô Ngạo tự nhiên là muốn cùng Shizun tiểu thư thân cận một chút, nhưng mỗi một lần đều bị Shizun nổi giận lấy né tránh. Bất đắc dĩ chi, vì không đến mức để cho mình ở Shizun hình tượng trong lòng hoàn toàn rơi xuống, Lý Vô Ngạo vẫn là nhẫn nại đến, không có áp dụng cái gì cưỡng bách hành động, cân nhắc thập phần chung sau, Lý Vô Ngạo đang ở Shizun dẫn dắt chi, cùng đi đến rồi Konoha thôn ngục giam chỗ ở địa phương. Rất xa, Lý Vô Ngạo cùng Shizun hai người liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt kịch liệt hét hò, cùng tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến, trong đó Mizuki, phong thần lôi thần cùng Konoha thôn ám bộ đang ở kịch liệt giao hòa. Chúng ta nhanh chạy đi đi, bằng không, làm cho những thứ này kẻ phản bội thực hiện được. Đối với Sunet đại nhân ở Konoha thôn uy vọng, sắp có rất lớn tác dụng phụ. Shizun đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, ừ. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, đối với lần này không có dị nghị. Đón lấy, Lý Vô Ngạo giống như Shizun, cùng nhau bước nhanh chạy vội. Sau một lát, liền đi tới một đám người hỗn chiến với nhau bên trong hạp cốc. Nhìn trong đó dẫn đầu Mizuki cùng phong thần lôi thần ba người, đang cùng Konoha thôn ám bộ chém giết cùng một chỗ. Thỉnh thoảng có Konoha thôn ám bộ thành viên bị giết chết. Shizun gầm lên một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra Shuriken, vọt vào giữa sân, giết hướng phong thần lôi thần hai người. Này, Shizun tiểu thư, ngươi muốn cẩn thận đây. Phong thần lôi thần cũng không phải là ngươi có thể đánh. Lý Vô Ngạo thấy vậy, vội vã hô, ai cần ngươi lo. Shizun hừ một tiếng, không quan tâm, tiếp tục quơ Shuriken, đâm về phía phong thần lôi thần. Mà phong thần lôi thần đây, cảm giác được có sống người tới gần, cũng là quơ múa lên to lớn nắm tay, nện hướng Shizun. Một tiếng, Shizun Shuriken cùng phong thần lôi thần nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ý tưởng trong sắc bén Shuriken mũi kiếm cũng không có đâm rách quyền của hai người đầu, mà thị kiếm tiêm một con trai vặn vẹo cũng thông suốt gãy. Ba, một tiếng, rơi vào mặt đất. Phong thần lôi thần mỗi người vô cùng uy mãnh, thân cao vượt lên trước hai thước, lực lớn vô cùng, thân thể da thịt cũng tương đối cứng cỏi. Dĩ nhiên một con trai đem Shizune Shuriken cho bắn ngược gãy lìa. Nhìn thấy cư nhiên phát sinh tình huống như vậy, Shizune thất kinh, vội vã thả người nhảy đánh dựng lên, muốn trốn rời đi, nhưng không ngờ, phong thần lôi thần hai huynh đệ, đã là phát hiện Shizune khí tức, cùng nhau quơ múa lên to lớn nắm tay, như núi mãnh hổ một dạng, hướng phía Shizune phát sát đi. Phong thần lôi thần cái này một con trai bạo phát, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hơn nữa hai người hình thể to lớn, diện tích che phủ nhiều hơn, tức khiến cho Shizune liều mạng thi triển thuấn thân thuật cũng không thể nhanh chóng né tránh. Mắt thấy phong thần lôi thần nắm đấm sắp sửa đón đầu nện đến, cảm giác được một lăng liệt kình phong thổi mặt cười sinh sôi thấy đau. Shizune không khỏi trong lòng sợ. Trong lòng dâng lên một cực kỳ hối hận ý niệm trong đầu. Vừa rồi thật chớ nên cậy mạnh, khiêu chiến hai cái này quái vật a. Giữa lúc Shizune tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, hậu phương Lý Vô Ngạo phát sau mà đến trước, thi triển không gian nhẫn thuật, một hồi không gian mượn tiền, hàng lâm đến rồi Shizune bên người, vươn tay nhỏ bé, lấy ra thảo chỉ kiếm. Mũi kiếm chi, hàn mang sảng rộng, đằng đằng sát khí, hướng phía phong thần lôi thần hai người huy vũ tới được nắm tay. Một con trai đâm tới, xích xích, chấm ngoặc kép, thảo chỉ kiếm hoa phá khí lưu, phát ra kịch liệt âm thanh. Nhất khắc, mở mắt ra Shizune, liền cực kỳ hoảng sợ phát hiện, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm. Cư nhiên một con trai quán xuyên phong thần lôi thần quyền của hai người đầu. Mũi kiếm chi, máu tươi chảy như dòng nước. A, nắm tay bị thảo chỉ kiếm xuyên thủng. Phong thần lôi thần nhất thời kêu thảm một tiếng. Hướng về sau nhảy lên. Ngã nhào trên đất, dùng răng hét thảm lên. Lý Vô Ngạo một kiếm này đâm tới sinh sinh phá hư chi lực. Xác thực không nhẹ. May là phong thần lôi thần hai người da dày thịt béo. Lúc này cũng là xương ngón tay đầu bị đâm đoạn. Chính là ngũ chỉ liên tâm. Thời khắc này phong thần lôi thần có thể nói là cực kỳ thống khổ. Thảm kêu khóc kêu, trong mắt còn rơi lệ tới. Hừ, hai cái phế vật, cũng dám đợi tin Mizuki lời nói phát động phản loạn. Thực sự là không biết sống chết. Còn không mau mau cho ta trở về tới ngục giam, siêng năng làm việc đi. Lý Vô Ngạo quát lạnh một tiếng, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, thả người nhảy, đáp xuống ngã xuống đất giấy rụa không dứt phong thần lôi thần hai người. Hai mắt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ, phong thần lôi thần tuy là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, thế nhưng nhất cơ bản cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua đạo lý, bọn họ vẫn là biết, thấy Lý Vô Ngạo thiếu niên này lợi hại như vậy, thậm chí so với lúc trước bắt bọn họ su nết đại nhân vẫn là uy mãnh. Phong thần lôi thần hai huynh đệ ngay lập tức sẽ sợ đến tê liệt. Vội vàng cuống không kịp mà đứng lên, hướng phía Konoha thôn ngục giam phương hướng, chạy như bay đi, nhìn phong thần lôi thần hai huynh đệ nhanh chóng bóng lưng rời đi. Lý Vô Ngạo bĩu môi, cũng không có hứng thú đuổi kịp giết hai người. Dù sao, hai cái này to con ra hỏa, là Sunet bắt tới Cu Li, phụ trách ở Konoha thôn ngục giam làm việc. Shizune tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi rút lui thảo chỉ kiếm, vươn tay nhỏ bé, đem Shizune nhẹ nhàng nâng đỡ lên. Thấy Lý Vô Ngạo tự tay tới nâng chính mình, Shizune lúc đầu còn có chút chống cự, nhưng do dự một, vẫn là vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Tùy ý Lý Vô Ngạo đem chính mình kéo lên. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, Shizune tầm mắt hơi rũ, nhẹ giọng nói, trong lòng tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Đây là ta phải làm, Shizune tiểu thư, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười. Chậm rãi nói rằng, còn có một cái Konoha thôn kẻ phản bội Mizuki, cần xử lý,